Chương 463, lén qua, ác mộng yểm ra áp bất quá, giống như từ đầu đến cuối có người, bước ra phá giới đâu, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt nha? Lao đạo sĩ bị dọa thẳng run. Mồ hôi lạnh trên trán đổ rào rào hạ hướng cút. Sợ muốn khóc, sợ muốn chết hắn nghĩ giải thích, tưởng cầu làm cho. Thế nhưng là sợ không phát ra được thanh A đừng nói hắn. Liên Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề bắp chân đều là run. Người trước mắt này cười, cười thành như vậy. Liền cùng ngày đó bị hồn phiên lệnh cho ngắn ngủi tính, xung kích đến mất đi ký ức lúc ấy đồng dạng. Siêu cấp đáng sợ không không đúng, so cái kia còn đáng sợ chí ít lúc ấy là không để ý tới chí, đáng sợ còn có thể lý giải. Có thế lúc này là lý trí A mới dọa người hơn vậy, vậy cái, ân, vì loại người này không đáng muốn giết nhất người Thẩm Trường Lâm. Lúc này một chút đều không muốn giết người. Chỉ muốn này tổ tông đừng một cái không có khống chế lại, đại đồ sát coi như song cầu. Cảm giác, cảm tình trước đó, cả nước trực tiếp xét xử kia vừa ra, chẳng qua là món ăn khai vị trước mắt mới là bữa ăn chính hoa làm sao bây giờ hắn kinh dị vừa sợ kéo Phất Hề, thanh âm thẳng run. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp tha Phất Hề trầm mặc một hơi. Hắn cu nở dê không có cách nào. Người này rõ ràng chính là đang tức giận. Rất tức giận cao y chu nở dê loa y này. Coi là trước đó đã phát tiết ra ngoài, nhưng là bây giờ mới biết, không có. Hắn thực lý trí khống chế tức giận, không có bộc phát. Bởi vì hắn biết, hắn tức giận một khi bộc phát, liền sẽ thu lại không được. Vậy sẽ có rất nhiều người bị thai họa đến. Thế nhưng là lúc này, hoàn toàn không cần. Giới nội nhân ra dạy, làm tàn một mảng lớn cũng không thành vấn đề. Liền sợ cuối cùng không phải làm tàn, mà là chơi chết. Làm sao bây giờ Phất Hề trên mặt, nhìn như bình thản ôn nhuận, thế nhưng là trong lòng đã hoảng không được. Lại hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể khô cằn khuyên giải. Linh tu giết người, sẽ bị thiên phạt. Kết quả. Đối diện thiếu niên, vốn lên con mắt, cười sán lạ. Đúng thế, linh tu giết người, sẽ nhiễm nghiệp chướng, sẽ bị thiên phạt. Không thì tội kia khôi đầu sỏ, đạo sĩ kia. QNZ sẽ không như thế quanh co lòng vòng, để người khác đến động thủ, cho nên nàng cười càng đẹp mắt. Trong thanh âm QNZ mang theo vài phần vui sướng ý cười. Ra gần nhất đều tại suy nghĩ, muốn làm sao giết người không dính nghiệp chướng, muốn làm sao làm thập đại cực hình dùng một loại mới phương thức, đến trọng, hiện, nhân, gian. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề sắp vỡ. Ngẫm lại người này kia thường xuyên dị biến thủ đoạn. Suy nghĩ lại một chút kia thập đại cực hình xuất hiện sau hậu quả người, địa ngục nhân gian Thẩm Trường Lâm đều muốn khóc. Xem, hắn liền nói người này lý trí thời điểm, so không lý trí còn đáng sợ hơn á không lý trí, cũng liền phát một chút điên. Có thế lý trí, lại tại suy nghĩ đáng sợ như vậy sự tình, làm sao chỉnh nha làm sao chỉnh rốt cuộc làm sao chỉnh hai người sợ một nhóm, hoàng một nhóm, lại hoàn toàn không có cách nào khác. Mà kia cười đẹp mắt thiếu niên. Thông thả điều tư ly đem lão đạo sĩ buông xuống. Lại cho hắn mở trói, còn vô vô hắn trên người cho bụi. Tại lão đạo sĩ run rẩy, đứng không vững biểu tình hạ. Nhếch miệng cười một tiếng. Ninh vọng, tà mị. Đến, ngươi lúc trước là thế nào mở ra đi giới bên trong phương pháp, lại mở một lần. Không ta cự tuyệt có thế móng nuốt không nghe hắn đầu góc chỉ huy. Phi thường thuận theo, chân chu. Thế ra vũ khí của hắn, kia là các đạo sĩ thường xuyên dùng phát trận, nhưng so thông thường còn tinh xảo hơn. Chạm giống lam chuôi, tiêm bạch phất dâu, rất là đẹp mắt. Phía trên ẩn chứa một loại, không nói được khí tức. Lao đạo sĩ đem phất trận phân đuôi, nhắm ngay hư không. Miệng trong tự lẩm bẩm, một tay tại không trung khoa tay. Theo hắn thì thầm cùng động tác. Phất trận phân đuôi, bắt đầu phát ra như ẩn như hiện màu lam ánh sáng. Cái kia đạo ánh sáng, đầu tiên là hướng không trung hư bắn mấy phát, sau đó đảo loạn ra một đầu đường hầm. Mà theo đường hầm kéo ra, lão đạo sĩ mồ hôi lạnh trên trán, cu nở dê bắt đầu đổ rào rào thẳng hướng rơi xuống. Trong phiến khắc, hắn liền toàn thân ướt đẫm. Tại kia đường hầm bị triệt để kéo ra sau. Một đạo sáng rõ lang quang, cuốn lấy mọi người ở đây, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một giây sau. Bọn họ liền xuất hiện tại một chỗ trong sơn động. Mà lao đạo sĩ kia, hoa một chút, phun ra một hơi tâm đầu huyết. Cả người cấp tốc già yếu. Giống 70-80 tuổi lão đại gia đồng dạng. Mấy người thần kỳ nhìn hắn. Ngươi đây là cái gì tình huống? Lao đạo sĩ co quắp tới trên đất, mắt một phen, ngất đi. Ách Thẩm Trường Lâm ngồi xổm xuống, sờ sờ hắn mạch tượng. Còn có khí, nhưng thực yếu ớt. Như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Hắn theo thu nạp phù trong móc đi, lấy ra một bình thuốc đốt cho hắn. Một bên uy, một bên chụp hắn. Này này, đừng vội chết ta, tối thiểu nhất cũng muốn chồng đến, để chúng ta bắt lấy ke cờ âm ở đầu A đúng hay không phất hề xem xét hắn cái kia dược tể một chút. Một lần nữa ném một bình cho hắn. Thẩm Trường Lâm tiếp nhận, kỳ quái hỏi. Không giống nhau hửng. Ngươi kia một bình tăng thêm liệu, này một bình không có. Nhưng, mới không nói cho ngươi. Hắn thu hồi mắt, nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Nơi này quả nhiên rất kỳ quái. Nàng nửa híp mắt. Nhìn một chút, lao đạo sĩ trong tay, kia dạn nứt ra đường vân phát trận. Lại nhìn, này rõ ràng không có gì khác biệt, nhưng khí tức lại cùng kia phất trần tương thông sơn động. Trên nét mặt mang ra không nói được kỳ lạ. Mà đúng lúc này, người nào bá bá bá từ bên ngoài xông tới mấy cái thanh niên. Từng cái tay cầm vũ khí, cảnh giác lại không hiểu nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi là ai đến thiên gia cấm địa làm gì ai nha? Họ Ngàn Nha thiếu niên kia kỳ lạ thần sắc, chậm rãi kéo nứt ra biến thái ý cười. Thẩm Trường Lâm cùng phất hề nhìn nhau. Nghi hoặc, này còn nhận biết ách, biểu tình kia sợ không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy a. Cái này thiên gia, có phải hay không chấp pháp trưởng lão cái kia thiên gia hàm chứa yến yến ý cười, lại xu lệ bức người thiếu niên. Làm mấy cái này thanh niên, mở to hai mắt, chố mắt hồi lâu đều không có hoàn hồn trở lại. Thằng đến dẫn đầu thanh niên, manh lấy lại tinh thần. Lúc này mới cảnh giác lại vặn lông mày nhìn qua hắn. Ngươi là ai biết là thiên gia còn tới sông cấm địa rốt cuộc là ai vào bằng cách nào này liên tiếp vấn đề. Làm kia thiếu niên, chọn hạ lông mày. Chậm rãi hướng bọn họ đi đến. Hoảng sợ kia thanh niên, vẻ mặt khẽ biến. Dừng lại đừng động càng đi về phía trước chúng ta nổ súng tốt á ai ngờ. Kia thiếu niên rất dễ nói chuyện. Chớp mắt hẹp dài sáng tỏ đôi mắt. Ôn hòa hữu lễ nhìn qua bọn họ. Nho nhã lễ độ mỉm cười mở miệng, thỉnh làm phiền, truyền lại lời nói cho thiên trưởng lão, nói cho hắn biết, sở quân cố tới chơi. Sở quân cố mấy cái nhìn nhau, nghi hoặc, giống như, chưa từng nghe qua bất quá, chuyện này xác thực cờ nở bẩm báo gia chủ. Về phần trưởng lão, cũng không biết có hay không tại một người chạy tới thông báo. Còn lại lấy lại tinh thần mấy người, trận địa sẵn sàng. Ngay tại phòng tiếp khách. Cùng người uống trà nói chuyện phiếm thiên gia gia chủ, nghe được người hầu bẩm báo, kỳ quái nhướng mày. Sở quân cố cái tên này, có vẻ giống như ở đâu nghe qua.